buông ra con yêu sủng kia. Chương 977, Nguyệt Phách Đoạt Tinh Đan, canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Từng tia từng sợi mùi thuốc lần nữa theo đan lô đông đảo trong lỗ thủng bay ra. Kỳ dị là, những loại mùi thuốc này không có phiêu tán, ngược lại ở giữa không trung ngưng kết. Khải Lan toàn bộ tâm thần đều đặt ở luyện đan phía trên. Không biết thời gian trôi qua, cũng không biết ngoại giới tình hình, nghiêm ngặt chấp hành trên phương thuốc yêu cầu cùng kỹ xảo. Trong bất chi bất giác, một giờ đi qua, trong lò luyện đan bay ra mùi thuốc càng phát ra nồng đậm. Ẩn thành long hổ chi hình, ong ong, bỗng nhiên, toàn bộ đan lô kịch liệt run rẩy lên. Tựa như giam giữ lấy hồng thủy mãnh thú đồng dạng, bành, đợi đến mấy hơi thở sau đó, đan lô cái nắp bị tạc bay, từng viên cỡ quả nhãn đan hoàn bỗng nhiên vọt ra, cho tới giờ khắc này, Khải Lan bỗng nhiên theo trạng thái nhập định bên trong thanh tỉnh lại. Chỉ là không đợi Khải Lan xuất thủ, Lý Trường Sinh đã trước một bước sử dụng tinh thần lực chế trụ những thứ này đan hoàn. Hết thảy có 7 viên đan hoàn. Mỗi một viên đan hoàn lớn nhỏ giống nhau, mặt ngoài bị tinh quang, ánh trăng bao vây lấy, xem xét thì biết rõ không tầm thường. Lý Trường Sinh vẫy tay, những thứ này Nguyệt Phách Đoạt Tinh Đan bị hắn toàn bộ cất vào một cái ngọc trong hồ lô. Tránh cho những thứ này đan hoàn thời gian dài bại lộ trong không khí, dẫn đến dược hiệu hạ xuống. Khải Lan, làm không sai, hy vọng không ngừng cố gắng. Lý Trường Sinh tán dương một câu, vì không quấy rầy Khải Lan, lần nữa biến mất trong không khí. Đương nhiên, hắn cũng không hề rời đi, như cũ ẩn tàng trong hư không, tại bí cảnh bên trong. Hắn tựa như ở tại thần quốc thần linh đồng dạng, nắm giữ các loại năng lực đặc thù. Khải Lan nhịn xuống nội tâm vui sướng, nàng không có lập tức luyện chế lò thứ tư, đầu tiên là thả lỏng một chút tâm tình. Sau đó cố gắng nhớ lại trạng thái nhập định phía dưới tình hình. Đề cao đối luyện chế Nguyệt Phách Đoạt Tinh Đan kinh nghiệm cùng tâm đắc. Cũng không lâu lắm, tại Lý Trường Sinh ánh mắt mong chờ dưới, Khải Lan bắt đầu luyện chế lò thứ tư. Đáng tiếc, tại ngưng đan vòng này tiết bên trong, Khải Lan không nắm chắc được chớp mắt là qua thời cơ. Cuối cùng đều là thất bại, tuy nhiên chỉ có lò thứ ba thành công. Nhưng Nguyệt Phách Đoạt Tinh Đan đan phương thật là quá mức phức tạp. Độ khó khăn so với thập phương U Minh đan càng lớn. Khải Lan có thể lấy cao cấp luyện đan sư trình độ ra 7 viên. Đã coi như là thật tốt. Theo Khải Lan sau cùng một lò tình hình đến xem, chỉ cần quen đi nữa luyện một số, luyện chế Nguyệt Phách Đoạt Tinh Đan xác suất thành công tất nhiên sẽ nhanh chóng tăng lên. Đáng tiếc, Lý Trường Sinh tay cũng chỉ còn lại có một đóa Minh Nguyệt Liên. Hắn muốn nếm thử bồi dưỡng Minh Nguyệt Liên. Nếu như thành công, đối với hắn giúp ích đem về cực lớn. Đương nhiên, hắn không có ôm bao nhiêu hy vọng. Dù sao người ta Khai Linh Đế Quốc cũng thử qua bồi dưỡng Minh Nguyệt Liên. Chỉ là qua nhiều năm như thế như cũ không thành công. Lý Trường Sinh vẫn là không có từ bỏ ý nghĩ này ý nghĩ. Tuy nhiên Khai Linh Đế Quốc quốc đại thế mạnh, nhưng hắn cũng có được ưu thế của mình, có lẽ liền có thể bồi dưỡng ra tới. Lúc này, Lý Trường Sinh bắt đầu suy nghĩ xử lý như thế nào cái này 7 viên Nguyệt Phách Đoạt Tinh Đan. Có thể khẳng định một điểm là, Nguyệt Phách Đoạt Tinh Đan khẳng định là lấy ra dùng riêng. Nơi này dùng riêng chỉ thay hắn cùng Ninh Bích Chân rất nhiều yêu sủng. Cụ thể nên đưa cho ai dùng? Lý Trường Sinh tự nhiên có suy nghĩ bước đầu, đơn giản cũng là sử dụng năng lực đặc thù của hắn. Cho tiếp cận hoặc là đến phẩm chất điểm tới hạn yêu sủng phục dụng. Như thế mới có thể lấy cái giá thấp nhất đổi lấy lợi ích lớn nhất. Trừ cái đó ra, lâm thời yêu sủng tạm thời không làm cân nhắc, tại Lý Trường Sinh yêu sủng bên trong, viên cồn cồn, ly long cùng hai đầu cự long vẫn là nửa bước sử thi phẩm chất. Không giống còn lại yêu sủng tất cả đều đạt đến sử thi phẩm chất. Nguyệt Phách Đoạt Tinh Đan chỉ có thể hơi đề cao yêu sủng phẩm chất. Bất quá làm đỉnh cấp đan dược, hiệu quả cần phải muốn so ích linh thảo muốn tốt, nhưng khẳng định không đạt được XX bản nguyên cấp độ. cái này là có thể chuyện khẳng định. Cho nên, dù là đem cái này 7 viên nguyệt phách đoạt tinh đan toàn bộ giao cho một cái sử thi yêu sủng phục dụng, đại khái dẫn sẽ không xuất hiện để sử thi yêu sủng càng tiến một bước khả năng. Hai đầu cự long tạm thời không thể làm ta cung cấp trợ giúp. Tạm thời không cần, huống chi lại không lâu nữa nó liền sẽ lần nữa tiến vào huyết mạch thuế biến trạng thái. Đến lúc đó có lẽ liền có thể đạt tới sử thi phẩm chất. Lý Trường Sinh suy tư một chút, quyết định đem viên cồn cồn cùng ly long tăng lên tới sử thi phẩm chất. Quan trọng cái này hai đầu yêu sủng khoảng cách phẩm chất điểm tới hạn đều so sánh tiếp cận. Mặt khác, hắn còn khảo sát một chút Ninh Bích Trần yêu sủng. Ninh Bích Trần yêu sủng chất lượng không bằng Lý Trường Sinh. Vẻn vẹn chỉ có ba đầu nửa bước sử thi phẩm chất yêu sủng. Còn lại thuần một sắc đều là cực phẩm phẩm chất. Cái này ba đầu nửa bước sử thi yêu sủng theo thứ tự là Đại Nhật Hỏa Nha, Trường Nhĩ Hàn Ngọc Thỏ cùng Bích Nhãn Kim Tình Thú. Trong đó, Bích Nhãn Kim Tình Thú tại trước đây không lâu dựa vào Lý Trường Sinh cho tinh huyết dẫn đến tiến hóa phẩm chất rồi mới từ cực phẩm thăng lên đến nửa bước sử thi. Cái này ba đầu nửa bước sử thi phẩm chất yêu sủng đều là dựa vào tiến hóa mới đạt tới nửa bước sử thi phẩm chất. Đều là sơ nhập nửa bước sử thi phẩm chất, vô luận để cái nào một đầu phẩm chất càng tiến một bước. Sợ là muốn không dừng một cái nguyệt phách đoạt tinh đan. Đến mức Ninh Bích Chân mấy cái cực phẩm yêu sủng, Lý Trường Sinh sử dụng chính mình đặc thù năng lực, cuối cùng lựa chọn Tốn Phong Tốc Đệ Miêu cùng tám tay Naga. Bọn họ so sánh tiếp cận điểm tới hạn, cũng lại càng dễ một bước đúng chỗ. Tại cho viên cồn cồn, ly long, Tốn Phong Tốc Đệ Miêu cùng tám tay Naga cắt một cái nguyệt phách đoạt tinh đan về sau. Bốn cái yêu sủng không kịp chờ đợi đưa chúng nó một miệng nuốt vào. Nằm dạp trên mặt đất bắt đầu luyện hóa dược lực, Lý Trường Sinh nhìn chằm chằm bọn chúng đồng thời. Tinh thần lực một mực ở vào phóng ra ngoài trạng thái. Mật thiết chú ý bọn họ, theo tinh thần lực phản hồi bên trong, đại biểu bốn cái yêu sủng điểm sáng càng phát sáng ngời lên. Trong đó, tám tay Naga dẫn đầu tấn thăng nửa bước sử thi phẩm chất. Đợi đến 5 phút sau, viên cồn cồn cung Tốn Phong Tốc Đệ Miêu đồng dạng hoàn thành phẩm chất phía trên tấn thăng. Trong đó, Tốn Phong Tốc Đệ Miêu không có lập tức đứng dậy, mà chính là nhắm mắt lại nếm thử đột phá yêu vương cấp. Tốn Phong Tốc Đệ Miêu trước đây thử qua đột phá, bất quá lại cuối cùng đều là thất bại. Lần này, nó đột phá xác suất không nhỏ. Lý Trường Sinh đoán chừng có chừng 40. Xác suất thành công, lùi một bước tới nói. Coi như lần này đột phá thất bại, bằng vào nửa bước sử thi phẩm chất, Tốn Phong Tốc Đệ Miêu về sau cũng tất nhiên sẽ hoàn thành đột phá. Tại Tốn Phong Tốc Đệ Miêu nếm thử đột phá thời điểm. Rất nhanh, nguyệt phách đoạt tinh đan dược hiệu biến mất, Ly Long không thể không mở ra thất vọng mắt rồng, trông mong nhìn chăm chú lên Lý Trường Sinh trên tay ngọc hồ lô. Chỗ đó còn chứa đựng ba cái nguyệt phách đoạt tinh đan. Theo tinh thần lực phản hồi đến xem, đại biểu Ly Long phẩm chất điểm sáng ngoại trừ sáng một số. Cũng không có bước vào đến cái kế tiếp phương diện. Tốt, ta cho ngươi chính là, Lý Trường Sinh có chút bất đắc dĩ. Chỉ có thể lần nữa xuất ra một cái nguyệt phách đoạt tinh đan ném cho Ly Long. Lần này chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn. Ly Long thuận lợi trở thành sử thi phẩm chất yêu sủng. Lý Trường Sinh sử dụng chính mình đặc thù năng lực, vẻn vẹn chỉ là bỏ ra 5 cái nguyệt phách đoạt tinh đan. Liền để 4 cái yêu sủng phẩm chất tăng lên một cái cấp bậc. Cái này nói ra sợ đều sẽ không có người tin tưởng. Bất quá theo một phương diện khác tới nói, nguyệt phách đoạt tinh đan dược hiệu còn tại Lý Trường Sinh đoán trước phía trên. Rõ ràng vượt qua ích linh thảo, khoảng cách hết sex bản nguyên cũng không phải rất xa, nếu không cũng sẽ không có hiệu quả tốt như vậy. Còn lại 2 cái, tạm thời giữ lấy vẫn là lập tức dùng xong. Nếu như là bình thường thời kỳ, Lý Trường Sinh càng có khuynh hướng giữ lấy. Nhưng lúc này khoảng cách tháng 3 kỳ hạn còn lại 1 tháng cuối cùng. Tự nhiên càng có khuynh hướng đem tư nguyên chuyển hóa làm chiến đấu lực. như thế mới có thể tốt hơn ứng phó nguy cơ. Cách chương.